Chuyện ma kinh dị, quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 2: Cây vú sữa ma. Sớm truyện ma. Sự tình tối đêm qua không biết diễn biến như thế nào. Chỉ thấy sáng hôm sau, hơn mấy chục con người đang quay quanh chuồng vịt bàn tán xôn xao. Người châu mày, kẻ sợ sệt, không dám nhìn vào cái xác. Cái xác của cậu thanh niên chăn vịt đang nằm cứng đơ bên trong cái liệu, miệng méo sệt qua một bên, ánh mắt vẫn mở thao láo, tựa hồ như trước khi chết cậu ta đã nhìn thấy một thứ vô cùng khủng khiếp. Ông Mười cùng đám thanh niên quay quần bên cái xác, bỏ ngoài tai những lời đoán già đoán non kia. Ông cắt cử người qua ấp bên tìm báo tin cho gia đình cậu thanh niên xấu số. Ông an bày một số vật dụng cần thiết cho người quá cố, rồi kéo Thiên qua một góc khuất, nói nhỏ: Nè Thiên, bày coi sao, chứ tao thấy không phải bị trúng gió đâu nghe con. Thiên dù không theo nghiệp của người cha quá cố, nhưng đôi phần vẫn am hiểu chút ít, và cái xác cũng được anh phát hiện đầu tiên. Dạ phải đâu Mười, cái chết kiểu như vậy á thì không phải trúng gió đâu. Con là con nghi á, cậu ấy gặp phải mấy cái thứ dơ bẩn đó. Ôi trời, thiệt vậy hả bay? Cái vụ của mình á, nào giờ ma quỷ dọa người không có thiếu. Có điều cái vụ bắt hồn bắt mạng như vậy á là chưa có xảy ra bao giờ hết. Mà Thiên, ông nói cái này bây giờ đừng có buồn tao nghe. Dạ, ông Mười cứ nói đi, bộ có chuyện gì không? Thấy nét mặt trong chợ của Thiên, ông Mười thoáng chút ngần ngại. Hơn ai hết, ông hiểu cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình. Nó hiện, nó tốt bụng lắm, ông quý nó không thua kém gì Thành. Mà đám trẻ này lại là bạn thân với nhau, sự kính trọng của tụi nhỏ đối với ông thì không có gì bàn cãi. Bây giờ biết rồi đó. Bà con mình đồn thổi cái cây vú sữa trước nhà bay. Nó có mà. Mà thằng nhỏ chết cũng ở gần cái chỗ này. Ta nói khó tránh người ta càng thêm nghĩ quấy nghe con. Dạ, con cũng đang lo vụ đó nè ông Mười. Có điều con cũng không biết giải thích sao nữa. Con không có học bùa phép của tía, cho nên hiểu biết về tâm linh cũng hạn hẹp lắm. Nhưng mà mấy cái việc đơn giản như là nhìn thấy vong hồn hoặc là cúng bái linh tinh thì con rành. Ngưng một lúc rồi anh nói tiếp: Con thì cũng có nghe lời bà con người ta đồn đoán qua lại, cho nên cũng nhiều lần ban đêm con rình mò chỗ cây vú sữa, nhưng mà không có thấy gì hết trơn. Đâu có ngờ bữa nay nó xảy ra việc như vậy. Tình ngay lý gian ông Mười à. Thì giờ tao cũng biết vậy. Nhưng mà theo ông đoán đó, dù gì tía bay cũng là thầy bùa, cho nên nhất định trước khi nó mất, nó có làm một cái gì đó rồi. Cho nên vong hồn ở đây nó sợ bay, đâu có dám làm cái gì cho bay thấy đâu. Chứ nói thiệt nghe, ông cũng đôi ba lần nhìn thấy rồi đó con. Lúc sau ông Mười nhìn Thiên với thái độ nghiêm túc mà nói, lời nói mà ông đã từng nói với anh rất nhiều lần: Bây giờ chuyện nó đã ra nông nổi như vậy rồi, bay phải nghe ông mới được. Dù có hay không, cũng nên đốn cây vú sữa này đi, để cho người ta đừng có nghi kỵ. Tốt cho bay mà cũng tốt cho bà con nữa. Dạ ông Mười biết đó, con đâu có tiếc gì cái cây này đâu. Có điều tía con trồng nó từ hồi nhỏ cho tới lớn, ngày nào cũng ra chăm bón có hơn mấy chục năm rồi. Phần nào cũng là tâm huyết, cũng có thể coi như là một cái kỷ niệm mà của tía con để lại. lấp lửng câu nói. Thiên thoáng suy nghĩ một chút rồi quyết định. À, mà thôi, con nghe lời ông Mười. Chứ lỡ như mà đúng như lời ông nói á, trên cây có vong hồn gây hại cho bà con giữ lại không khác nào gây hại cho họ. Bay nghĩ được như vậy á là ông mừng lắm đó nghe con. Tao thấy nhà bay cũng siêu dẻo lắm rồi, sẵn tiện cất lại luôn đi con, ông phụ cho. Vậy sao được ông Mười, cất thì chắc là con cất lại rồi, nhưng mà để con lo được. Thôi, tao có sẵn mớ cây nhà kìa, có làm cái gì đâu. Bây giờ chịu đốn cái cây này là ông mừng lắm rồi. Cứ vậy đi con. Thôi, bây giờ mình ra phụ với bà con lo cho cái thằng nhỏ. Nhìn nó mà tao thương quá bay ơi. Trong suốt thời gian phụ giúp gia đình người bất hạnh, Thiên một phần phiền não vì cái vú sữa, một phần cũng bực dọc những lời bàn tán xăm soi của đám người bên ngoài. Giúp thì không giúp, cứ đứng đó mà nhìn ngó mình như gặp người quái dị. Anh thật muốn bước ra mà quát tháo cho cái đám dở hơi này, nhưng thấy cảnh tượng tang thương của gia đình Trung, anh mũi lòng không còn tâm trí. Thiên cũng rất mến cái thằng chăn dịch thật thà, cho nên đâm ra cũng có chút tự trách trong lòng. Vì nếu thực sự nó chết vì vong hồn trên cái vú sữa kia, tuy không ai bắt anh phải chịu trách nhiệm, nhưng dây dứt lương tâm không chừng là một bản án nặng nề hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, cho nên Thiên âm thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải nhanh chóng loại bỏ cái cây lâu năm trước cổng nhà mình. Suốt ngày hôm đó, Thiên bỏ hết công việc, một mực theo tới nhà Trung ở ấp bên, phụ lo cho việc khâm liệm chu tất, rồi tự thân bày ra những phương thức cúng kiến, phần nào được coi là có lợi cho người chết, bằng tất cả sự hiểu biết của anh. Chú Ba Tấn, cha đẻ của Trung, nhìn thấy cảnh chàng thanh niên tay chân thô kệch nhưng lại cố gắng cẩn mẫn mỗi công đoạn lễ tiết, đến nỗi mồ hôi nhễ nhại khắp người mà vẫn không chịu ngơi nghỉ. Chú bước tới dỗ chai Thiên nhẹ giọng. Thôi, được rồi con à. Thằng Trung nó vắng số là do mạng của nó. Chú đó giờ cũng chăn dịch ở bên đó mà, bay ra làm sao không lẽ chú không biết. Mà dù cho thật sự con chú nó chết tại hồn ma kia, có trách thì chú trách những cái vong hồn nghiệp chướng đó, chứ có liên quan gì tới con đâu. Bay không cần phải thấy ái nái đâu con. Hiển nhiên là như vậy, nhưng Thiên cũng đâu phải vì sợ trách cứ mà làm những việc này. Anh chỉ đơn giản xuất phát từ hai chữ tình người. Những gì anh có thể làm thì hết lòng mà làm. Dạ con biết mà chú Ba. Mấy cái vụ này con cũng biết đôi phần, chú cứ để con làm, coi như là chút việc sau cùng để mà tiễn em nó đi. Chú cũng bớt đau lòng nghe chú. Chú cũng gần đất xa trời rồi. Hồi đó chiến tranh người chết không biết bao nhiêu mà kể. Chú thấy nhiều rồi con. Đau thì đau lắm, nhưng mà chú chịu được. Tội là tội cho má sắp nhỏ kìa. Mai mà còn có con út, chứ nếu không chú sợ bà cũng không có chịu nổi đâu. Nói tới đây, chú nghẹn ngào quay mặt đi hướng khác, cố giấu che đi giọt nước mắt. Tiếng khóc vật vã của Thiếm Ba vang lên trong căn nhà tranh nhỏ nhắn, càng làm cho không khí tang thương thêm chất chồng. Mấy lần rồi Thiếm hết khóc rồi ngất xỉu, xỉu lên ngất xuống, rồi lại ôm lấy cái hộp đang bao trọn đứa con mình mà kêu than nức nở. Cái hộp gọn đơn sơ này cũng được ông Mười đặt rồi chuyển đến. Cái thời buổi khó khăn, cái ăn còn chưa đủ, người chết đi được nằm gọn trong đó cũng xem như là may mắn lắm rồi. Chú Ba Tấn xem ngày, quyết định chiều mai sẽ hạ huyệt cho con, nên tối đó Thiên cũng quay bước trở về. Ngày hôm sau thì anh đã lãnh việc làm mướn không thể bỏ được, cho nên có lẽ buổi hạ huyệt đó anh không tham dự. Đầu giờ chiều, cột, người bạn thân thiết của Trung với đôi mắt thâm quầng. Suốt từ khi hay tin xấu của bạn, cậu ta đau lòng không kém vì mất đi người thân ruột thịt. Cậu xin phép gia đình được đội khăn tang tiễn bạn. Nhìn thấy vẻ hốc hác tiều tụy của cậu, chú Ba bước tới. Thôi con, chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Mình có đau lòng bao nhiêu á, thì thằng Trung nó cũng không sống lại được. Hơn nữa nó không muốn thấy bay như vậy đâu. Cậu không trả lời mà thờ thẫn bước tới cái hòm đã được cột sẵn dây, chuẩn bị đúng giờ là chuyển ra nơi chôn cất. Nó sờ tay vào chiếc hòm, nhỏ giọng. Nè, mày yên tâm đi Trung, tao sẽ thay mày phụ giúp cho chú thím. Yên lòng nghe mày. Lúc sau, cột lấy lại chút tinh thần, phụ giúp một tay chuẩn bị mọi thứ cho việc chôn cất. Xong xuôi đâu đó, cậu ta bước tới chỗ chú Ba, lên tiếng hỏi. Rồi bài dịch bên đó sao rồi chú Ba? Chắc cũng không sao. Bà con bên đó giúp trông coi giùm rồi. Chôn cất thằng Trung xong á, mai chú qua đó giữ. Hôm bữa con nghe thằng Trung nó nói á, mấy cái mảnh lưới á, một rách nhiều chỗ chưa có giá lại. Người ta coi giúp thôi, chứ chắc không có thấy đâu. Để tối nay con qua đó giá, chứ không khéo dịch nó chui ra ngoài thì khổ. Nè, bộ bay quên thằng Trung nó vì sao mà chết đó con. Đi đêm đi hôm qua đó không có tốt đâu. Mà bây dịch của bay sao rồi? Dạ, chỗ của con thì hơi xa chỗ đó. Con có nhờ mấy người coi chung phụ rồi. Mà chú cũng phải coi dịch ở đồng khác mà. Hay để mai con qua giúp chú lùa bài dịch qua bên con á, rồi coi luôn một thể. Xong cái mùa lúa này mình tính tiếp nghe chú. Trời ơi, vậy thì cực cho bay quá. Một mình coi hai bầy sao mà nổi con. Dạ được mà chú, anh hai con cũng gần đó đó. Có gì con nhờ anh coi phụ, không có sao đâu. Vậy thôi chú cảm ơn nha. Nói chứ bây giờ chú cũng rối lắm rồi. Mai nhờ có bay, chứ không tao con không biết xử lý làm sao nữa. Mà chú Ba nè, chú cho con khiêng hòm thiển thằng Trung một đoạn nghe chú. Trong cảnh hoạn nạn mới thấm thía được nhân tình. Câu nói này rất đúng, nhưng có lẽ phải là người trong cuộc mới tường tận được ý nghĩa của nó. Chú Ba không kìm được cơn xúc động, đôi mắt ương ướt nhìn cột, đưa đôi tay cằn cỗi gió sương vuốt ve lên mái đầu nâu đen vì nắng gió của nó. Cái cử chỉ y như ông đã từng làm với chính đứa con ruột của mình. Thằng Trung á, nó có được thằng bạn như con, nó may mắn lắm rồi. Tiếc là nó không đủ phước phận để mà hưởng. Ngưng lại một lúc để kìm nén cơn xúc động, chú nhẹ giọng. Tâm ý của con, thằng Trung nó có thiên sẽ hiểu. Nhưng mà thôi, để cho người ta làm đi con. Bay nhỏ nhắn, chen vô gặp khểnh khó đi lắm. Hơn nữa đoạn đường ra đó nó cũng gồ ghề, lỡ mà có sự cố gì thím bay ba lại đau lòng hơn nữa đó. Nghe chú Ba nói vậy, cột cũng hiểu được thiệt hơn, không kỳ kẹo nữa. Cuối cùng thì cũng đã tới giờ. Thím hai ôm cái di ảnh mờ nhạt cùng với Lư Hương, chú Ba với bé Út hai bên kề sát đi phía trước. Chiếc hòm được bốn người đào tị khiêng lên. Phía trước có một người ngậm ống thổi chỉ huy, điều chỉnh lên xuống cho phù hợp, rồi từ từ cẩn thận đi ra khỏi nhà. Cột đi phía sau quan tài mà nước mắt ròng rã. Theo sau là một số bà con thân thuộc và chòm xóm láng giềng. Mọi người ai nấy đều nét mặt sầu thảm, không nói thành lời. Hôm nay trời đỡ gió, ánh nắng gay gắt được thay thế bằng những đám mây đen chằng chịt, như đang báo hiệu một cơn mưa đầu mùa. Thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ khắp đoạn đường tan trắng, gió cuốn phất phơ lúc mạnh lúc yếu, hòa vào khói nhang nghi ngút phía trước, tạo thành một cảnh tượng thảm sầu ảo não. Cho nên chỉ hơn 5 giờ chiều mà không gian đã lờ mờ. Xem ra chỉ cần thêm chút nữa là màn đêm sẽ ập xuống mà nuốt chửng lấy tất cả. Chú Ba đi phía trước cất giọng hối hả. Chắc là trời sắp mưa rồi đó. Nhanh nhanh giùm mấy chú ơi, lỡ mưa xuống là không có kịp hạ quyệt đâu. Ráng giùm tôi nha mấy chú. Những người đạo tỳ cũng hiểu được tình huống xấu trước mặt, nên cũng ra sức chuyển nhanh tốc độ. Một lúc sau thì cũng đi được hơn nửa đoạn đường, chỉ còn khoảng hơn 100 thước nữa là tới địa điểm chôn cất. Từ khi ra khỏi nhà, cậu không ngừng lầm nhầm những câu nói tiễn bạn. Đến lúc này ngẩng lên thì thấy trời chuyển mưa, làm cho không gian như đã nhá nhem tối. Cậu ta thấy hơi lo lắng, nhưng suy cho cùng cũng gần tới nơi rồi. Bả hòm xuống rồi lấp đất cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên nó tạm an tâm. Lúc sau chỉ còn khoảng vài mươi bước nữa sẽ tới nơi, cậu nhủ thầm trong bụng. Tùng ơi, sắp tới giờ vĩnh biệt mày rồi, nhưng mày an tâm. Rảnh rỗi công chuyện tao sẽ qua bầu bạn với mày. Mọi việc trong nhà để cho tao lo. Mai tao ra đó lùm bệnh dịch của mày. Không, ngay khi câu nói thầm của Trung còn chưa nói hết, anh giật bắn người vì tiếng sét ầm ầm nổ lên từng chậm, gió rít lên liên hồi. Trời ơi, mưa rồi, nhanh nhanh lên mấy chú ơi. Tiếng thúc giục của chú Ba vang lên, mấy người phía sau cũng nhao nhao lên hối thúc. Chú đầu tì chỉ huy phía trước, buông hẳn cái còi trong miệng, quờ quạng phía trước ném ra những cây vật cản, tay liên tục giãy giãy ra hiệu nhanh lên. Nhưng chính cái lúc này mới xảy ra một điều kỳ lạ. Bốn chú đậu tỳ khiêng quan tài bỗng dưng khuỵu chân xuống, mắt gồng lên đỏ lợm, gân cổ cũng theo đó mà nổi phồng lên. Cả bốn người đều y như nhau, tựa như đang vác một thứ gì đó rất nặng, nặng hơn nhiều so với trọng lượng vốn có. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là đứng im ra đó cố gắng chịu, tránh cho cái quan tài đổ sập xuống, chứ hoàn toàn không thể bước thêm được một bước nào. Nặng, nặng, nặng quá chú Năm ơi. Sức lực của bốn người mà thân thể của từng người xem ra không nhỏ hơn cả cái hòm, vậy mà cố sao cũng không đi nổi được một bước. Mưa đã bắt đầu đổ xuống không ngớt, sấm chớp đì đùng, làm cho chú chỉ huy cố thét to nhưng cũng không nghe rõ tiếng, đành chạy tới đỡ phụ. Nhưng rồi cũng y như cũ, không xê dịch được. Cái quan tài không lớn, vị trí của bốn người hầu như đã che đi gần hết diện tích của nó, cho nên dù đông người cũng không sao trợ sức được. Không gian chợt nhốn nháo cả lên, tiếng bà với bé Út liên tục gào khóc. Chú Ba thì bình tĩnh hơn một chút, ông lẩm bẩm khấn vái. Trung ơi, con sống khôn thác thiên, để cho tía má chôn cất đàng hoàng đi con. Không những chỉ mỗi chú Ba mà ngay cả chú Năm đạo tỳ cũng đang hì hục đỡ lấy chiếc quan tài. Kinh nghiệm mắt buộc họ cũng đang phải lầm thầm khấn vái. Và tất cả mọi người phía sau cũng lẩm nhẩm câu nói y như vậy. Tất cả chỉ duy trừ một mình cột là vẫn đang đứng bất thần tại chỗ, không phụ giúp cũng không cầu khẩn, mà ánh mắt đang hướng lên trên chiếc quan tài, miệng há hốc không nói được một tiếng nào. Trời ơi, một hình ảnh thân quen xuất hiện ngay trên đó. Thân thể xanh xao ốm yếu, khuôn mặt trắng nhách, đôi mắt thâm đen vô hồn đang nhìn chằm chằm vào đó. Đó chính là Trung. Hình ảnh Trung liền xuất hiện nhìn thẳng vào cột, rồi đưa lên một cánh tay chỉ về phía xóm ông Mười Đất, nơi đã cướp đi sinh mạng của cậu ta. Nhìn cột mà thét lên một tiếng không. Cột không hề nhận biết được sự việc hỗn loạn xung quanh mình. Anh sững người, mà nhìn theo ánh mắt giận dữ, có phần đe dọa của thằng bạn quá cố. Rồi bỗng dưng, Trung hạ cánh tay đang chỉ xuống, đưa lên cánh tay còn lại, chỉ ngược ra phía sau lưng của cậu. Vậy đó là câu nói cũng như hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được trước khi Trung hoàn toàn biến mất. Cùng lúc này, cái quan tài bỗng dưng không còn trĩu nặng nữa. Tuy mưa vẫn còn rơi đều, nhưng sấm chớp đã theo hình ảnh của Trung mà mất dạng. Mấy chú đạo tỳ dễ dàng nâng lên quan tài, đi thẳng tới cái mô đất đã được đào sẵn. Mọi công việc sau đó cũng nhẹ nhàng hoàn tất, không còn xảy ra bất cứ sự tình gì khác thường. Chỉ có một điều duy nhất, vì quá chú tâm vào công việc mà không ai để ý thấy được. Cột, nó đang đứng tần ngần, vẻ mặt hoang mang, ú a ú ớ một mình. Mãi cho tới khi hạ quyệt xong, nó mới lẩn thẩn đi từng bước lại chỗ mọi người, nhưng tuyệt nhiên không nói lấy một lời nào. Chú ba thì tinh ý phát hiện, nhưng nghĩ chắc nó đau lòng về cái chết của thằng bạn. Chú cũng đành thở dài mà không hỏi. Tối đó, sau khi dọn dẹp hết mọi thứ còn sót lại, Tiếm Ba vì đã quá mệt mỏi, cùng với bé Út vào buồng nghỉ ngơi. Cậu đã về nhà thay quần áo, bà con lối xóm cũng tản ra hết. Trong nhà chỉ còn mỗi chú Ba đang ngồi bên bàn trà, thả làn khói của điếu thuốc ra khỏi miệng, ánh mắt hướng về một nơi xa, trĩu nặng. Trải qua cảnh tử biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì hỏi ai mà không tan lòng nát dạ. À, nhưng dù sao, người chết thì cũng đã chết, người sống cũng cần phải sống tiếp. Chú cố nén đau thương, bước ra trước sân, định đóng cái hàng rào rồi trở vào nhà nghỉ ngơi, vì sức khỏe của chú gần như đã cạn kiệt sau biến cố lần này. Nhưng ngay khi cánh cửa nó vừa khép lại, chú Ba giật bắn người sửng sốt. Nhưng liền sau đó là ánh mắt bất chợt hiện lên vẻ vui mừng khó tả. Miệng chú không ngừng lắp bắp: Trung về đó hả con? Con về thăm tía hả Trung? Tía nè con ơi. Nỗi vui mừng xuất phát từ tình thương của một người cha khiến chú như quên đi tất cả. Nếu không thì chú đã không kêu lớn tiếng tới như vậy, vì chú thừa biết nếu để vợ mình nhìn thấy cái cảnh này, chắc bà sẽ đau lòng tới mức không sống nổi. Đó còn chưa nói tới những hàng xóm xung quanh, họ sẽ giật mình mà chạy qua. Ấy vậy mà hình như không một ai nghe thấy cả. Nhưng chú cũng không bận tâm điều đó, chạy nhanh ra hàng rào, từng bước tiến đến gần đứa con bất hạnh. Nhưng lạ thay, chú càng chạy tới, hình ảnh của nó càng lùi về sau. Rồi chợt đôi chân chú như bị ai đó kéo lại, làm cho chú đứng yên một chỗ không nhúc nhích được. Không chỉ có vậy, mà ngay cả cổ họng chú cũng cứng đơ. Mặc dù chú rất muốn nói rất nhiều, nhưng rồi chú hoàn toàn không thể. Ông nhìn vào ánh mắt sầu thảm của đứa con trai mà lòng đau như cắt. Nó cũng đứng yên nhìn ông, rồi giơ lên một cánh tay chỉ về hướng xa xa, gằn giọng: Không. Cũng như cậu, chú không thể hiểu được điều gì, thì nó lại hạ cánh tay đó, giơ lên một cánh tay khác chỉ vào nhà. Về. hình ảnh và cử chỉ cứ lặp đi lặp lại cho tới lần thứ ba, thì bỗng dưng nó hét lên một tiếng hoảng loạn, như đang sợ sệt một thứ gì đó ghê rợn lắm, rồi hoàn toàn biến mất trong màn đêm tăm tối, bỏ lại chú quỳ sụp xuống đất kêu gào trong bất lực. Một bóng người vội chạy tới. Trời ơi chú ba, chú sao vậy nè? Đứng dậy vô nhà đi chú. Thằng Trung cọc ơi, nó về thăm chú. Tìm nó giúp chú đi con ơi. Vừa nói, chú vừa quờ quạng tay chân như muốn gian xin cậu giúp mình, rồi lao người tới phía trước định chạy đi tìm con. Cậu phải giữ và khuyên giải một lúc lâu mới đưa được ông vào nhà. Đợi cho ông bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, cậu dò hỏi sự tình, và rồi khuôn mặt cũng lập tức biến sắc. Sau đó nó cũng tường tận kể lại sự việc nó gặp phải khi đi chôn cất Trung. Hai người nhìn thấy Trung vào hai thời khắc khác nhau, nhưng chung quy nội dung bên trong thì y như một. Chú ba cố ép mình tỉnh táo, suy ngẫm về lời của cậu. Một lúc lâu sau, chú thở dài nói: Vậy là thằng Trung nó cảnh báo chú cháu mình không được đi qua đó rồi cậu ơi. Dạ, con cũng nghĩ vậy đó chú ba. Giờ mình tính sao đây chú? Nếu mà không có gì bất thường thì thằng Trung nó không liên tục cảnh báo mình như vậy đâu. Bên đó chắc có dòng dữ hại người rồi. Nhưng mà thằng Trung nó cũng không nói gì thêm, chỉ là e sợ cái thứ gì đó, kiểu giống như là nó không muốn mình nói với ai đó con. Ngưng một lúc, chú nói tiếp: Bây giờ đó, chú tính như vậy, bên đó vừa xảy ra cái sự việc của thằng Trung, chắc ít nhiều gì bà con cũng sợ rồi, không ai dám tới gần cái chỗ đó đâu. Tạm thời á, mình đừng có nói cho ai nghe về cái vụ này, không khéo là mất mạng đó. Bây giờ chuẩn bị vô mùa cắt lúa, đợi xong vụ rồi á, mình tìm cách cảnh báo cho mọi người. Còn cái bè dịch á, thì sáng mai bay với chú, nhờ thêm mấy người nữa lùa hết qua cái đồng bên ấp bên, để chung với dịch của chú là được rồi. Dạ, con thấy vậy cũng được đó chú ba. Sau này đợi ổn ổn rồi á, mình tìm cách. Chứ bây giờ nói cũng chưa chắc ai tin đâu. Với lại vậy á, chú cháu mình cũng làm anh Thiên buồn nữa đó. Lỡ mai mà ai có hỏi á, con nói là nhập đồng chung cho tiện là được rồi. Đúng rồi, quyết định như vậy đi. Mà con cũng đừng nói cho Thiếm Bay nghe, mắc công bả lại đau lòng. Để chú coi bữa nào mời sư về tụng kinh cho nó, chứ bây giờ chú cũng không biết làm sao cho phải nữa cậu ạ. Mọi việc đều được làm theo ý định. Còn về phía xóm ông Mười, người tin thì nói là ma bắt hồn cậu thanh niên chăn dịch, mà hồn ma đó ở ngay trên cây vú sữa nhà anh Thiên. Và cũng vì vậy mà số người này gặp Thiên cứ như gặp dông vậy, không xăm xôi thì cũng tìm cách lẩn tránh mỗi khi vô tình chạm mặt. Số còn lại thì cho rằng cậu thanh niên trẻ ngoài đồng bị trúng gió độc mà chết, cho nên khi chết cái miệng mới cứng đơ méo sệt như vậy. Về phần Thiên, anh nghe những cuộc bàn tán đó riết rồi cũng nhàm, cho nên không nhọc sức nghĩ tới. Vì dù sao anh cũng hạ quyết tâm, xong vụ lúa mùa này sẽ đốn hạ cái vú sữa và cất lại cái nhà để che lấp đi tàn tích không hay này. Thực sự kể từ ngày xảy ra vụ việc, đêm nào anh cũng thức trắng rình mò cái vú sữa, làm hết tất cả mọi việc mà anh biết để tìm hiểu, nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì. Một bóng ma trơi cũng không có, nói gì đến quán vong hại người. Mấy ngày sau đó, sự việc của cậu thanh niên chăn dịch cũng tạm thời lắng xuống vì bộn bề của công việc đồng án đang vào mùa thu hoạch. Hôm nay là ngày cuối cùng thu hoạch xong mấy mẫu đất của nhà ông Mười. Mọi người đều háo hức quên hẳn đi những chuyện buồn vừa qua. Sau mẫu đất cuối cùng này thì sẽ đến lượt những hộ có đất nhỏ lẻ khác. Và mùa này lái buôn cũng chấp nhận đợi, thu hoạch xong tất cả sẽ mua một lượt, giải quyết mối lo canh cánh trong lòng của bà con. Cũng vì đó mà hiệu quả lao động vô tình tăng thêm mấy phần. Ông Mười kiểm kê lại sản lượng lúa một vọng, rồi đứng trên bờ ruộng hồ hởi. Bây giờ là 11 giờ trưa, chắc tầm vài tiếng nữa là xong rồi bay ơi. Dạ phải đó chú Mười. Vậy chiều kéo đám thanh niên qua phủ Thiếm Ba Lành trước đi, tại đất của bà gần nhất mà. Anh Tư nói đúng phải biết nha. Ơi mai nhờ có bà con, chứ nhà tôi thiếu tay chân đàn ông, muốn làm cái gì cũng khó. Mà cái gì thì gì. Con ba, bà giúp chú ghi lại tên của những người phụ mấy bữa nay nha. Mùa này năng suất lúa được cao, trả công cho mọi người mới phải chứ. Trời được rồi chú Mười ơi, góp lúa bán chung với chú là coi như trả công cho tụi con rồi. Bậy, thằng Tư bày nói vậy không có đúng đâu nghe. Tính ra cũng cả tuần lễ rồi còn gì. Không có cãi, cứ làm theo ý tao đi. Ông Mười thấy ai nấy đều chuyện trò vui vẻ, chỉ có mỗi Thành là im hơi lặng tiếng, không nói lên lời nào, cứ cắm cúi vào công việc. Ông nhận thấy có điều gì đó bất thường, trái với tâm tính thường ngày của nó. Nhưng dù sao hoàn cảnh của gia đình Thành cũng không tiện để ông thẳng thừng thăm hỏi. Mấy hôm nay ông cứ tất bật ngoài đồng nên cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ông đành diện cớ: Thành ơi, bây giờ ngưng tay đó đi con, lấy giùm ông mấy miếng bạc phơi lúa đi, rồi đem lại chỗ cái hàng Bạch Đằng phụ ông giá lại đi con. Hồi vụ trước nó cũng lỗ hang nhiều quá rồi. Dạ con nghe rồi ông Mười. Ông lợi đó trước đi, rồi con đem lại. Đem mấy miếng bạc đặt xuống đất, Thành định mở dây bung cước ra để kiểm tra lỗ hổng như lời ông Mười, thì ông lên tiếng: Nè thôi đi con, ông biết cái tâm nào nó rách, chút nữa ông mở ra giá lợi mấy hồi, bây cứ để đó đi, đi lại đây uống nước nè, ông hỏi chút chuyện coi. Dạ, chuyện gì vậy ông Mười? Tao hỏi thiệt nghe, mấy bữa nay bên bây có chuyện gì không? Sao tao thấy bây buồn buồn sao đó? Có chuyện gì thì nói ông nghe đi, đừng có ngại. Ma bày với con Út có chuyện gì nữa hả? Đứng trước ông Mười với thái độ nhã nhặn và nhiệt tình của ông, làm Thành không còn cách nào tiếp tục che giấu. Anh thở dài lên tiếng: Dạ việc của má con với Út Hiền trước giờ nó vẫn vậy mà, ông Mười biết đó. Có khuyên cách nào má cũng không bỏ được ác cảm với vợ con. Vợ con ngoan hiền cam chịu, cho nên là cũng không xảy ra chuyện gì đến nỗi. Thấy anh có vẻ lấp lửng, ông gặng hỏi: Hồi vậy chứ chuyện gì mà bay rầu rĩ vậy? Chả là vậy nè ông Mười. Bữa đó con đang ăn cơm với mẹ hồi chiều, tự nhiên cái con thấy ngoài cửa sổ, nó không biết có phải là một khuôn mặt hay không nữa, nhưng mà ý là con cảm nhận nó cứ nhìn lăm lăm vô mẹ con á, mà ánh mắt của nó dữ tợn lắm. Nhưng mà chớp một cái là con không thấy nữa, rồi cộng thêm tối đó lại xảy ra việc của thằng Trung Chăn Dịch á, cho nên con thấy bất an lo làm sao đó ông. Thì giờ chắc tại bay bị ám ảnh cái việc đó thôi. Dạ không phải đâu Mười. Bữa chiều đó khi mà con thấy cái nhân dáng đó đó, thì tối đó mới xảy ra cái việc của thằng Trung. Chỉ có bắt đầu từ lúc đó đó thì con mới bất an cho tới bây giờ, cho nên không có việc là con bị ám ảnh đâu. Như để cho ông Mười hiểu thêm cặn kẽ, Thành nhanh chóng nói tiếp: Kể từ bữa đó, cứ bất kể khi nào mà con ở trong nhà hoặc là đi làm về thì đều thấy có cảm giác lạ lắm, giống như là ai đó lẩn quẩn xung quanh nhà. Mà cảm giác không phải là nhìn con hay Út Hiền, mà là nhìn mẹ con đó ông Mười. Con có hỏi vợ con, vợ con cũng có cảm giác y chang như vậy à. Thành trước giờ luôn thành thật, nghĩ sao nói vậy. Ông Mười vốn quá rành về điều đó, hơn nữa bản thân là người từng trải, ông đủ minh mẫn để nhận biết và hiểu rõ cặn kẽ lời kể của Thành. Tức cảm giác của con người khi đối diện với thế giới tâm linh, đôi khi nó chính xác đến khó mà tin nổi. Một hai lần thì không đáng nói, nhưng đằng này lại liên tục xảy ra, mà cả hai vợ chồng Thành đều chung một dự cảm y như nhau, hoàn toàn khó lòng mà phủ nhận. Ông Mười nghiêm nét mặt trầm tư một lúc rồi quay sang Thành gấp gáp. Nói vậy là có cái gì đó rồi, mà trước giờ chỗ nhà bay ở đâu có ma cỏ gì quấy phá đâu. Mà bay với thằng Thiên là chỗ bạn bè thân thiết, tao nghe nói nó cũng nhìn được người khuất mặt đó. Sao bay không nhờ nó qua coi coi sao? Dạ có chứ Mười, thậm chí là sợ mẹ con biết, cho nên con với nó âm thầm quan sát suốt mấy đêm liền. Nhưng mà lạ một điều là mỗi khi cứ thằng Thiên qua là cái cảm giác đó của con với Úc Hiền mất sạch à, giống như chưa từng có vậy. Mà hãy nó về một chút thì trở lại y như cũ. Chà, vậy thì lạ quá nghe. Không lẽ nó sợ thằng Thiên sao? Dạ con cũng nghĩ vậy. Mà thằng Thiên thì có ai rành nó hơn con đâu. Nó cũng biết chút ít, tại ngày xưa tía của nó là thầy bùa, cho nên nó nhìn thấy ma này nọ, chứ nó đâu có biết bùa phép gì đâu Mười. Nên là ngoài cái việc nó coi giùm con coi thực sự nhà có ma không á, thì nó cũng không có giúp thêm được gì khác nữa. Nói đoạn, anh như nhớ ra điều gì, rồi lật từ trong cổ áo ra một sợi dây bùa đưa cho ông Mười coi. À đây nè ông Mười, nó đưa cho con với vợ con hai lá bùa đeo trên cổ. Nó nói hồi xưa tía nó quý nhất là ba lá bùa này. Ông mất rồi, cho nên nó giữ trong cái hộp kỹ càng. Nhà con lại có ba người, cho nên nó kêu đeo hết trên cổ. Mà căng cái là nói sao má con cũng không chịu đeo hết, cho nên con giấu má bỏ trong gối đó Mười. Ủa vậy hả? Rồi từ khi đeo lá bùa vô á, bây giờ có cảm giác lạ đâu nữa không? Dạ cũng đỡ đỡ được chút, nhưng mà cũng có lúc có lúc không. Vậy coi ra là nó có chút tác dụng. Thôi bây cứ đeo kỹ trên người đi, ban đêm ban hôm á đừng có đi đâu ra ngoài. Đợi xong cái vụ lúa này rồi tao coi tính toán lợi coi sao. Mà bây về chặt thêm mấy nhánh dầu nữa đem cắm xung quanh nhà. Thằng Lộc con của thằng Tư á, hôm bữa nó cũng thấy mấy cái thứ không sạch sẽ, nhờ làm như vậy mà đỡ đó. Dạ con biết rồi Mười, chiều nay con về con chặt luôn. Cứ vậy đi con. Ủa mà rồi vợ bay đâu, sao mà tao không thấy nó? Dạ vợ con nhà coi chừng má, tội nghiệp nó lo cho bà già quá chừng. Ai mà má con cứ la rầy hoài à. Hơn một tuần sau, cuối cùng thì mùa vụ cũng gặt hái xong. Mùa sau bà con đợi nước vào đồng để lấy phù sa, cho nên tạm thời trong 3 tháng tới, ai ai cũng sắm sửa đồ đạc để giăng câu thả lưới, chuyển sang một biện pháp sinh nhai khác. Cho nên trong khi chờ đợi cá theo dòng nước vào đồng, tất cả đa phần cũng rảnh rỗi. Còn về cảm giác lo âu sợ sệt của Thành về mẹ mình cũng bất chợt tan biến không còn thấy nữa. Có lẽ mấy lá bùa và những nhánh dâu cắm xung quanh nhà đã có tác dụng, cho nên không có bất thường xảy ra. Thành yên tâm chạy sang nhà Thiên phụ giúp, vì hôm nay là ngày đốn đi cây vú sữa, Thiên cất lại mái nhà. Nói là phụ giúp, chứ Thành còn nhiệt tình hơn cả chủ nhà, vì tình cảm của hai người. À mà không, còn có thêm một người nữa đang đi làm mướn ở ấp bên chưa về. Ba người này tình cảm khăng khít hơn bất kỳ ai trong xóm này. Mặc dù giữa Thiên và người còn lại có một chút gì đó lấn cấn ngăn cách mà chính anh cũng không sao hiểu được, nhưng chung quy cả ba đều yêu thương quý mến nhau như anh em ruột thịt. Thiên thì sắp xỉ 30 mà vẫn chưa có gia đình. Lý do một phần vì ngày xưa tía anh làm thầy bà mà danh tiếng không được mấy tốt đẹp. Nhưng nguyên nhân chính chung quy cũng tại cái vú sữa này. Thiên không chịu đốn nó đi vì muốn giữ lại một hình ảnh làm kỷ niệm. Hôm trước xảy ra vụ việc đáng tiếc của Trung mà mọi nghi ngờ đều đặt vào cây vú sữa trước nhà anh. Cho nên cuối cùng anh đã chịu loại bỏ cái cây, xây nhà lại, vùi lấp đi cái thứ có khả năng gây hại này. Sáng hôm nay có gần 20 người phụ giúp, trong đó ông Mười và chú Tư đảm nhiệm vai trò chỉ đạo. Sau khi dọn hết mái nhà cũ thì trời đã đứng bóng. Ông Mười nói bây giờ giờ thiên để chịu mới đốn cây. Ông còn cẩn thận mua bánh trái cúng kiến trước cây vú sữa, tránh phải xảy ra một chuyện không may nào. Có thợ có thiên, có kiên có lành vậy mà. Đến đầu giờ chiều, mọi người đều tập trung trước cây vú sữa cùng với tất cả những dụng cụ cần thiết để đốn cây, nhưng chủ yếu vẫn là búa rìu, cưa mái chèo, sợi dây thừng lớn và dài hơn mấy mươi thước. Cây vú sữa này đã ngót nghét gần 40 năm tuổi, cho nên thân cây rất lớn và cao. Nó quá tươi tốt, đến nỗi cành lá tùm phủ bóng cả một chu vi rộng. Nhưng được cái xung quanh không có nhà cửa, nên là khi hạ xuống chắc sẽ không vướng víu gì. Trước mắt vẫn là phải dạt hết những nhánh cây của nó, sau đó cột một đầu dây cho chắc chắn, độ cao tầm hơn 2/3 thân cây, rồi mở miệng dưới gốc, từ từ hạ xuống mà kết thúc công việc. Bốn người đàn ông được xem là leo trèo giỏi nhất trong số những người ở đây, tiến tới với cái búa sắc bén trong tay, bắt đầu những bước chèo đầu tiên. Nhưng ngay lúc này, điều kỳ lạ đã xảy ra. Không hiểu sao cả bốn người khi mới vừa leo lên, mặt mũi tối sầm cả lại, thân người như không còn chút sức lực nào. May mắn là họ chỉ mới leo lên một thước thì đã lần lượt té xuống đất, không có gì nguy hiểm. Bây giờ tiếp tục leo lên là điều không thể. Không những bốn người đó mặt mày tái xanh tái mét, mà tất cả những người ở đây đều y như nhau, ngoại trừ Thiên. Thay vì sợ hãi, anh lại tỏ ra tức giận. Ông Mười lấy thêm mớ trái cây, đốt nhang khấn vái một lúc, nhưng cũng không thay đổi được gì. Chẳng có ai leo lên được cái cây quyền bí này. Thiên bực dọc: "Được rồi, để tao coi mày cứng tới mức độ nào. Tao coi có con ma nào trên đó." Bất kể người ta khuyên răn như thế nào, Thiên vẫn một mực không nghe, vớ lấy cây búa chuẩn bị leo lên. Thành thấy vậy bước tới giữ vai anh. Thấy thằng bạn thân, Thiên thoáng dằn lòng lên tiếng: "Yên tâm đi, để tao leo lên thử. Nếu như mà bị giống mọi người á thì tao leo xuống, mày đừng có cản. Hơn nữa tao có thân mình, có gì đâu sợ." Quá hiểu tính tình thằng bạn mình, Thành chỉ từ tốn đáp: "Tao đâu có cản mày. Có điều ai nói mày một thân một mình đâu. Muốn leo á thì leo chung. Anh em mình không có làm gì sai, không có gì phải sợ hết." Thiên cảm động vỗ vai bạn gật đầu. Giữa hai người không có gì phải nói thêm, ông Mười căn dặn: Nè, hai đứa thử coi sao, nhưng mà leo từ từ thôi, có cái gì là xuống liền nghe. Rồi còn mấy đứa kia lại đây, lấy mấy tấm bạc căng ra, lỡ mà hai đứa nó leo không được thì đỡ lấy nghe chưa." Cả đám người nhao nhao dưới gốc cây làm theo. Hai thanh niên vừa leo lên thì gió từ đâu thổi tới, làm rung lắc những nhánh cây. Nó kêu lên như giận dữ, khiến cho mọi người đều khẩn trương và lo sợ. Và cũng ngay lúc này, Thiên ngước nhìn lên thì anh liền giật mình một cái, xém chút giật tay ra. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng. Thành lo lắng: "Nè, sao rồi Thiên? Không được á thì mau leo xuống đi." Không trả lời, ánh mắt Thiên sau giây phút kinh ngạc liền chuyển sang khó hiểu. Bởi đang lơ lửng trên nửa thân cây, có một bóng hình lờ mờ hiện lên. Đó chính là cậu nhỏ chăn dịch đã chết hôm trước, thằng Trung. Nhưng sau đó, thằng Trung bỗng thét lên một tiếng, rồi hoàn toàn biến mất. Thiên quay qua nhìn Thành, rồi nhìn xuống tất cả mọi người. Thấy rõ ràng họ chỉ nhìn mình mà lo lắng, khẳng định không hề thấy vong hồn của thằng Trung. Anh nghĩ thầm: Thằng nhỏ này chết quang cho nên hơi phá, để vài bữa rảnh rỗi mình qua thắp cho nó nén nhang, phụ gia đình nó mời thầy về cúng kiến mới được." Sau lời nghĩ thầm của Thiên, gió cũng bất chợt không thổi nữa. Hai người thanh niên leo thoăn thoắt lên trên, dạt những nhánh cây đầu tiên mà không hề xảy ra bất cứ việc gì. Nhưng với sức lực của hai người, sợ là trời tối vẫn không xong được công việc. Bốn người khi nãy cũng đánh bạo thử thêm một lần nữa, thì lần này chẳng có gì khác lạ, họ leo thoăn thoắt như thường. Vậy là cho đến khi mặt trời vừa lặn, cây vú sữa quyền bí kia đã nằm rạp trên mặt đất. Công việc cứ theo đó mà thi hành gần một tháng. Chỉ có một điều cản trở duy nhất, đó chính là khi nền móng căn nhà được dựng xong, mùa mưa năm nay đến sớm hơn dự định, khiến cho việc thi công bị trì trệ. Kéo dài hơn 2 tháng thì căn nhà mới được dựng lên. Cửa chính của căn nhà nằm hẳn lên gốc cây vú sữa đã bị móc tận gốc rễ, trả lại không gian thoáng đãng trong mùa mưa gió và nỗi e ngại của bà con trong vùng. Thời gian hơn 2 tháng nay không xảy ra việc gì đủ khiến cho người ta an tâm, từ nay sẽ không còn phải trông thấy ma quỷ ở xóm làng này nữa. Ba ngày sau, đầu giờ chiều, tại nhà Thiên, Thiên và Thành đang bưng dọn mớ đồ ăn ra đặt trên cái bàn trước sân, chuẩn bị cho một bữa tiệc ăn mừng cái nhà mới. Vốn dự định bày tiệc từ trưa, nhưng mưa gió thất thường, lại có giông lớn kéo dài từ sáng tới hơn 3 giờ chiều. Lúc này tuy trời vẫn còn âm u, nhưng mưa đã tạnh hẳn. Tình nghĩa mà, cho dù được xình lầy khó đi, nhưng đúng 5 giờ, mọi người đã tề tụ đông đủ, ngồi vào bàn. Ông Mười và chú Tư tấm tắc hài lòng về căn nhà, hồ hởi cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Thiên nhìn qua Thành, nhẹ giọng: Tiếc là thằng Vinh nó không về kịp ha. Nếu có nó, ba anh em mình đủ mặt rồi. Tiếc thiệt chứ. Nhưng mà không sao, đợi khi nào nó về á, tao với mày đãi nó sao cũng được mà. Giờ thì vô bàn đi, để bà con chờ á. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ trong gần một tiếng, thì bất chợt sấm chớp lại nì đùng, mưa giông liên hồi ập đến. Mọi người hối hả dọn hết vào bên trong, một lúc sau mới ổn định lại được, tiếp tục chén tạc chén thù trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Lúc này duy nhất chỉ có một mình Thành. Tuy bề ngoài anh vẫn vui vẻ với mọi người, nhưng từ khi trời nổi mưa giông, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an lạ lùng, khó chịu nôn nao. Nhưng dù sao trời vẫn đang giông gió, đành cố kìm nén lại, định bụng khi ngớt mưa sẽ nhanh chóng chạy về nhà. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, giông gió cũng giảm đi nhiều, nhưng mưa vẫn còn đang nặng hạt. Bất chợt, có một bóng người ướt sũng chạy thẳng vào nhà, khiến ai nấy đều giật mình. Cậu ta là Quy, người ở quán Tiếm Tư hôm trước. Bất kể sình lầy trên người, cậu ta xâm thẳng vào, vừa trông thấy Thành đã vội vàng hổn hển: Anh Thành, nhanh nhanh về nhà đi, bác Tư với chị Út bị cây đè rồi. Trời đất ơi! Không đủ bình tĩnh hỏi gì thêm, Thành một mạch xông thẳng ra ngoài, nhanh chân theo hướng nhà chạy về. Thiên cũng hốt hoảng bám theo. Đường sình lầy trơn trợt té lên ngã xuống không biết bao nhiêu bận. Ông Mười tỉnh táo hơn đôi phần: Ở trời đất ơi, ở vài thằng chạy lên đầu sớm mời thầy thuốc đi, mấy đứa còn lại á nhanh theo tao chạy qua coi sao. Dạ, con biết nhà thầy Năm, để con đi cho. Nhanh lên, mấy đứa kia chạy qua nhà thằng Thành đi. Thế là cả đám người quên hết những hơi men trong người, lật đật chạy thục mạng theo Thiên và Thành. Khi về đến nơi, người ta thấy Thiếm Tư Mộc đang lay quay chăm sóc cho Út Hiện và bà Năm Hên. Thành thì ngồi bệt xuống đất lo lắng. Thiên và Lộc chạy tới chạy lui phụ giúp tất bật. Căn nhà quá nhỏ để chứa hết tất cả mọi người, cho nên chỉ mỗi ông Mười và chú Tư Mộc và hai người nữa vào bên trong. Số còn lại thì đội mưa đứng lấp ló bên ngoài lo lắng. Nhìn vào máu me be bết trên giường, chú Tư Mộc lo lắng hỏi vợ mình: Tình hình sao rồi bà? Chị Năm với con Út có sao không? Tôi kiểm tra một lượt rồi. Chị Năm thì bị say sát cũng nhiều, nhưng mà không đến nỗi. Cầm máu xong tha thuốc chắc là không sao. Có điều con Út nó bị nặng hơn chị. Ông coi nè, nhiều vết cứ sâu tới xương tay xương chân của nó. Còn cái chân thì bị cay đè, không biết có gãy không nữa. Trời ơi, cái con nhỏ khổ thân mà, bụng mang dạ chữa như vậy. Nói đến đây, Thiếm không kiềm được nước mắt. Tay thì đang bệnh vết thương cho Út Hiện. Lúc này hai ba người ồn ào phía trước. Nè, thầy Năm tới rồi nè. Vừa vào, thầy Năm đã lên tiếng: Để lại một người phụ nữ giúp tôi thôi, còn lại ra hết bên ngoài cho thoáng đi. Người bệnh đang ngất xỉu không thấy sao? Thầy chính là thầy Năm Nhàn. Ông có nghề thuốc nam rất giỏi, là thầy thuốc đáng tin cậy nhất của bà con trong vùng. Tâm đức thì không phải nói. Nội cái việc một người đã hơn lục tuần, bất kể giông gió đến ngay trong đêm, cũng có thể nói lên tất cả rồi. Thầy vội đặt cái hộp thuốc bằng gỗ xuống, xem xét cẩn thận thương tích của từng người. Lúc sau lấy ra một thứ bột cà nhuyễn đắp lên vết thương. Thuốc đắp cho bà Năm Hên thì đơn giản hơn một chút, vì dù sao vết thương bên ngoài của bà cũng tương đối nhẹ hơn nhiều. Hiện tại vẫn phải chú tâm vào Út Hiện, bởi cho tới bây giờ cô vẫn đang hôn mê và mất rất nhiều máu. Hơn một giờ chạy chữa, cuối cùng thầy Năm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, con Út nó không sao đâu. Thai nhi cũng không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Còn con Năm đó cũng không có gì đáng ngại đâu. Lúc sau khi mọi việc đã ổn, mọi người phụ giúp gỡ bỏ cái cây đổ ngã. Cái cây cách nhà hơn 50 thước, hoàn toàn không ảnh hưởng đến căn nhà. Không hiểu sao hai mẹ con trời đang giông gió mà ra đó làm gì để bị cây đè. Ông Mười nói: Trời đất ơi, có làm cái gì thì cũng phải đợi hết mưa giông mới làm. Trời như vậy mà ra đây làm cái gì để bị nạn không biết. Ông Mười nói sau khi mọi người đã lần lượt ra về. Ngoài người trong nhà, chỉ còn gia đình chú Tư Mộc, ông Mười và thầy Năm. Thiếm Tư Mộc lúc này mới hạ hồi kể lại sự tình. Lúc trời sẩm tối thì Thiếm Tư Mộc đã sang chơi, đem theo mớ đậu để nấu chè ăn cho vui. Thiếm Tư và Út Hiền đang lò mò dưới bếp thì bất chợt trời nổi giông, mưa đổ xuống như trút nước. Căn nhà không ít chỗ bị mưa tạt. Út Hiền lo lắng cho mẹ chồng, chạy ra trước xem thử. Cô bất ngờ khi thấy bà Năm Hên đang như người mất hồn, lẩn thẩn chỉ tay ra phía ngoài, từng bước một đi ra. Út Hiền vội chạy tới ngăn: Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy mẹ? Trời đang giông gió lớn lắm, mẹ muốn lấy gì con lấy cho. Chẳng có tiếng trả lời. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, bà cứ vậy mà hất cô té xuống một bên đau điếng, không ngồi dậy nổi, rồi từng bước lầm lũi đi ra ngoài. Thiếm Tư Mộc thấy vậy vội chạy tới đỡ, định buông tiếng trách thì thấy bà ta đã đi hẳn ra phía bên ngoài hơn 50 thước rồi. Út Hiện cố nén cơn đau chạy ra, Thiếm Tư cố gắng cũng không sao giữ lại được. Bỗng dưng lúc này Thiếm thấy bà Năm rùng mình một cái, rồi thờ thẫn nhìn đông ngó tây. Tựa như bà ta đang không hiểu vì sao mình lại đang ở ngoài trời mưa gió thế này. Tay bay quả gửi làm sao, một thân cây khoảng nửa vòng ôm người lớn ngã đổ xuống ngay thân bà. Nhưng nhờ mấy cây khác chắn xung quanh, nó không lập tức ập xuống. Út Hiện lúc này cách mẹ hơn 10 thước, nhìn thấy cảnh đó cũng vội hô lớn: Mẹ ơi, tránh ra đi mẹ, cây sắp đổ xuống rồi. Bà Năm ngước lên thấy vậy thì hốt hoảng định chạy ra khỏi đó. Thím Tư Mộc há hốc mồm ú ớ. Trời ơi. Rõ ràng thím vừa nhìn thấy có một cái bóng đẩy bà Năm té xuống đất rồi biến mất. Không rõ nhân ảnh đó đáng sợ như thế nào. Chỉ thấy thím Tư đứng như trời trồng tại chỗ. Út Hiền nhìn thấy mẹ mình té ngã, nếu cứ nằm đó thì thân cây sẽ đổ xuống ngay bà. Cô bất chấp tất cả chạy nhanh tới. Một người mẹ chồng quanh năm xem cô như cái gai trong mắt. Có lẽ bà ta đã thực sự cảm động trước đứa con dâu này. Bà hét lên: Chạy vô đi con, nguy hiểm lắm. Không quan tâm điều đó, Út Hiền một mạch lao tới, dùng hết sức ôm lấy bà, lăn sang một bên. Thân cây cũng vừa lúc đổ xuống. Mẹ có sao không mẹ? Trời ơi, con tôi. Út Hiền thoáng mỉm cười, vì lần đầu tiên cô nghe được mẹ chồng gọi một tiếng con. Nhưng ngay sau đó, những nhánh cây đã làm họ bị thương và bất tỉnh tại chỗ. Kể đến đây, Thím Tư Mộc lau mồ hôi lạnh thở dài. May mắn là không có đè trúng, chứ nếu không... Hơn một tuần sau, Út Hiền cũng gần như hoàn toàn khỏi hẳn. Bà Năm Hên cũng đã khỏe lại. Những tưởng từ nay trong căn nhà nhỏ này sẽ vì quả mà được phước. Mẹ chồng nàng dâu yêu thương lùm bọc lẫn nhau sau biến cố. Nhưng trớ trêu thay, cái đêm hôm gặp nạn, nửa đêm bà Năm Hên tỉnh lại, câu nói đầu tiên của bà ta: Con dâu, con tôi đâu rồi? Nó có sao không? Chỉ kịp nói như vậy thì bà bất tỉnh một lần nữa. Bây giờ khi tỉnh lại, không hiểu sao vết thương được thầy Năm khẳng định là ổn. Vậy mà bà trở nên ngớ ngang ngớ ngẩn, không nhận ra ai. Lúc cười lúc khóc chạy lung tung đậu làng cuối xóm. Hành động thất thường đến nỗi ai cũng nói bà bị ma nhập. Nhưng khi đi xa mời thầy tới coi, thầy khẳng định là bà không bị vong nào theo cả. Thuốc tang thầy Năm cũng thay đổi từng ngày, phần nào chỉ giảm chứ không hết. Nói một cách khác, tình trạng của bà bây giờ lúc như người điên dại, nhưng những lúc tỉnh bà chẳng nhận ra ai. Chỉ được mỗi cái là không chạy lung tung nữa. Hai vợ chồng Thành đành cắt cử nhau, luôn luôn phải có một người bên cạnh mẹ. Còn về đêm khi ngủ, cắt cửa phải đóng thật chặt, vì đã đôi ba lần bà chạy loạn trong đêm. Cho đến khi hai vợ chồng tìm thấy thì trên miệng của bà ta phần là đất, phần là những con vật như chuột, ếch nhái bị bà ta cắn xé ăn ngấu nghiến. Sở dĩ người trong xóm ai cũng tin rằng bà bị điên, bởi vì họ giải thích rằng nếu như bị ma nhập thì vào những ngày trời nắng gắt, bà ta không thể nào ung dung chạy tới chạy lui bên ngoài được. Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài hơn một tháng. Nước trong ruộng đã lên cao, mọi người cũng nhôn nhau vào kế sinh nhai. Thành cũng vậy, anh chỉ đành để vợ ở nhà chăm sóc mẹ, bản thân mình phải kiếm cái gì nuôi miệng. Những lời xì xầm bàn tán của bàn quan thiên hạ hoàn toàn không giúp được anh trong cơn khốn khó. Ngoại trừ những người chồng sớm thân tình như ông Mười Đất, gia đình chú Tư Mộc, cũng như Thiên, người bạn thâm tình, họ vẫn thường xuyên giúp đỡ cho anh. Vất vả bươn chải ngoài đồng, nhưng khi đêm về, Thành hay vợ mình đều khó lòng ngủ được bởi người mẹ lúc ngủ lúc thức kia. Ngủ thì không nói, chứ hễ thức dậy là bà ta xăm xôi tìm đường ra ngoài, hoặc là gào thét chửi rủa. Hay bà ấy có thể bắt một con chuột, một con cóc nhái nào đó mà ăn ngấu nghiến. Mặc dù lúc nào hai vợ chồng Thành cũng thà nhịn đói, chứ miếng ăn bao giờ cũng nhượng cho mẹ. Điều này phải nói đến Út Hiền. Chẳng những cô không tỏ ra phiền hà, mà còn hết lòng hết dạ lo lắng cho bà. Hy vọng một ngày nào đó bà sẽ khỏi bệnh, để cái gia đình này sẽ được nô nức trong tiếng cười hạnh phúc. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cho đến khi đứa con trong bụng đến ngày chào đời. Thành phải dẫn vợ qua ấp bên, xem ra mấy hôm nữa mới về. Gia đình chú Tư Mộc nhận lãnh việc chăm lo cho bà Năm hơn. Bữa đầu tiên thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng cho tới ngày hôm sau, không hiểu sao nhà đóng cửa mà bà lại ra được lúc nào không hay. Cho đến khi tìm được, mọi người ai cũng đổ mồ hôi lạnh. Hết sức lạ lùng khi người ta thấy bà ở ngay trong nhà của Thiên, trong khi Thiên có việc đi mấy hôm mới về, cửa nhà đóng khóa cẩn thận. Lúc đó là đầu giờ sáng, ai nấy cũng đều thất tiểu vì cả đêm tìm kiếm. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bà Năm hơn ung dung đi ra, một mạch chạy thẳng về nhà mình, đóng chặt cửa không cho ai vào. Gia đình chú Tư Mộc cũng hết cách, đành để bà ở trong nhà cơm bưng nước rót, đem dẹp hết tất cả những dụng cụ bén nhọn, tránh cho bà ta trong cơn điên loạn mà gây tổn hại cho bản thân. Ba ngày sau thì vợ chồng Thành cũng về. Do có con nhỏ, Thiên Tư Mộc giữ Út Hiền ở nhà mình để tiện chăm sóc, Thành thì tới lui làm việc và lo lắng cho mẹ. Cho đến một hôm, bà ta lại một lần nữa mất tích trong đêm. Trời hôm đó không trăng, tối đen như mực. Cả một nhóm người lại tất bật đi tìm. Khi cả thảy đang hì hụi ngoài kia, thì ngay trong chính căn nhà của Thành vang lên một tiếng cười như xé tan màn đêm. Rồi nó bỗng bốc cháy ngùn ngụt, sáng cả một góc trời. Đến khi đám lửa được dập tắt, một cảnh tượng hãi hùng phơi bày ra trước mặt. Xác bà Năm hơn bị cháy nám đen biến dạng, nhưng mà nó lại không có cái đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối ngày 30 tháng 3 năm 2019. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.